chương 1151, cái chìa khóa phần 1. Chế luyện, hắn dùng cái gì chế luyện? Diệp Thần tò mò hỏi. Nghe nói là lấy đại tài khí của thiên nguyên tinh chế thành. Mà theo ta được biết, cái đại tài khí này giống như là cường giả kia đánh vào Liên Vân Sơn Mạch. Lòng đế nhớn mày, có chút không rõ đầu mối. Hắn đối với cái giai đoạn lịch sử kia biết không nhiều lắm, nói tiếp. Những người không biết cũng cho rằng Hạ Địa Quỳnh lâu là thiên nguyên tinh chủ chế thành. Chỉ có người trên thị thần cấp mới minh bạch. Coi như là thiên nguyên tinh chủ ở thời kỳ đỉnh cũng không có biện pháp chế luyện ra Hạ Địa Quỳnh lâu cường đại như thế. Hạ Địa Quỳnh lâu này sớm siêu thoát phạm vi đạo khí. Trừ chế luyện Hạ Địa Quỳnh lâu hắn có làm gì? Sự tình thứ hai ta không biết phát sinh lúc nào. Chỉ biết kỳ đó ở thiên nguyên tinh có một cái thị thần gia tộc ở thiên nguyên đại lục làm nhiều điều ác. Vị hồi bảo lão giả kia một trưởng hủy diệt thị thần gia tộc, sau đó tiện tay lấy một tảng đá phong ấn một đầu thần thú tử hỏa tinh sư. Cái gì? Tử hỏa tinh sư? Ánh mắt Diệp Thần ngốc trệ cùng Ali nhìn nhau. Chẳng lẽ là sư gia? Về phần tảng đá kia, chẳng lẽ là thiên tinh ấn phó ấn? Sư gia ở trong phong ấn sau lưng Diệp Thần ngủ say. Theo thư vị Diệp Thần tăng, thực lực sư gia tăng không ít. Diệp Thần nghĩ cũng là không khỏi cười khổ. Hắn nhớ được sư gia từng nói hắn với chuyện này. Chẳng qua nghĩ không tới, cái đại năng trấn áp sư gia là một nhân vật như vậy. Lòng đế nhìn qua Diệp Thần nói, người giống như là có một cái từ hòa tinh sư hộ thể thần thú. Lòng đế cũng không biết sư gia sau lưng Diệp Thần chính là con thần thú tử hòa tinh sư bị hồi bảo lão giả phong ấn trong viên đá. Diệp Thần cũng không có điểm phá, tiếp tục hỏi, trừ hai chuyện này, hồi bào lão giả kia còn làm cái gì? Thiên tinh ấn phó ấn, lại lịch giải khai. Cái tia thiên tinh ấn chủ ấn thì sao? Bên trong thiên tinh ấn chủ ấn đến cùng phong ấn cái gì? Sau hồi bào lão giả kia liền biến mất, người nào cũng không biết hướng đi của hắn. Lòng đấy có chút tiếc nuối gật đầu. Về phần hồi bào lão giả xuất hiện hiện tại đi đâu, thật đúng là nỗi băn khoăn nặng lề của mọi người. Nếu thiên tinh ấn phó ấn là hồi bảo lão già kia chế luyện thành, cái kia thiên tinh ấn chủ ấn cũng hẳn như vậy. Một đôi chủ ấn phó ấn tuột cùng làm sao tới tay Diệp gia, bị Diệp gia truyền thừa xuống. Đấy hết thảy là một cái mê đề. Đáp án có lẽ là trong thiên tinh ấn chủ ấn, nhưng Diệp Thần lại không dám mở thiên tinh ấn chủ ấn, đem giấu trong góc bao tay không gian. Phải biết rằng đồ vật kia ngay cả sư gia cũng ngại, một khi mở ra chủ ấn, không biết dẫn phát hậu quả đáng đa dạng gì. Thiên tinh ấn chủ ấn, phó ấn, còn Hạ Địa Quỳnh lâu cùng cái vị hồi bảo lão giả liên quan. Không biết bên trong Hạ Địa Quỳnh lâu có thể tìm một chút manh mối hay không. Nơi đó có thể là cửa vào tầng 8. Lúc này, lòng đế truyền âm cho Diệp Thần Ali nói tiếp. Diệp Thần cùng Ali theo lòng đế chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trong hư không một cái tòa màu vàng đại môn đổ sộ mà đứng. Đại môn nhắm cả tòa đại môn bao phủ, lồng lặc thời không đạo văn lực thỉnh thoảng ẩn hiện. Một cỗ khí tức cổ lão tàng thương uy nghiêm lan tràn đến. Nơi đó không phải là cửa vào Hạ Địa Quỳnh lâu tầng thứ 8. Đại môn đóng chặt như thế, thế nào mới là có thể mở ra? Ba người Diệp Thuận đi trước phiến đại môn màu vàng quan sát chốc lát, không có phát hiện ra cơ quan gì có thể mở đại môn. Ta thử một chút, lòng đế tiến bước, khẽ quát một tiếng, đánh ra một đạo trường kinh cường mãnh, hướng đại môn màu vàng đẩy. Ầm một tiếng vang, lòng đế một trường ấn trên tòa đại môn màu vàng, chỉ thấy thời không đạo văn lực xung quanh tòa đại môn tựa như là từng đạo gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán mà ra. Tòa đại môn này không nhúc nhích, ngay cả dấu vết cũng không có để lại. Lòng đế bị phản chấn đến đăng đăng, liền lùi mấy bước, thần sắc hiện ra ngưng trọng. Tòa đại môn này thật không đơn giản, hắn là không có thể dung chuyển. Giống bỗng nhiên chỗ sâu của tiểu hành tinh mơ hồ chuyển tới tiếng giận dữ. Ngay sau đó vô số tinh thể từ tứ phương tám hướng tụ lại, tạo thành một cái viên cầu cự đại đem Diệp Thần Ali cùng Long Đế bao vây. Những tinh thể này không ngừng biến ảo, tạo thành trận pháp hình dáng viên cầu cự đại. so với vô số tiểu hành tinh khổng lồ hướng ba người đụng tới. Hai người các ngươi cẩn thận, Long Đế quát to một tiếng, trên người chiến giáp màu vàng tia sáng chợt lóe, lăng không từng quyền hướng tiểu tinh thể kia oanh ra. Rầm rầm rầm, thiết quyển Long Đế oanh kích trên một ít tiểu hành tinh, những tiểu hành tinh kia nhất thời chia năm xẻ bảy ra ngoài. Ali, theo sát ta. Diệp Thần chìm quát một tiếng, thần hồn nhập thể ra, ở xung quanh người hóa thành một kim giáp binh sĩ cự đại che Ali bên trong. Kim giáp binh sĩ cầm chiến kích trong tay hướng một cái viên tinh thể đụng nhau mà đến, bén nhọn đánh ra. Viên tinh thể này bị vách thành hai nửa. Thình thịch, Long Đế cùng kim giáp binh sĩ không ngừng công kích, tạm thời đem những cái tiểu hành tinh ngăn cản, không cách nào nhích tới gần. Mặc dù những tinh thể này không cách nào nhích đến, nhưng mà quanh bọn hắn hướng phía ngoài nhìn, bên ngoài tinh thể tụ càng nhiều, tạo thành pháp trận hình dáng viên cầu cự đại bao quanh vây khốn bọn họ bên trong. Thời gian càng lâu bọn họ càng khó ra ngoài. Trong những tinh thể này phảng phất có một cái linh hồn ngủ say đang là từ từ thức tỉnh. Long Đế thần sắc ngưng trọng, ở xung quanh cài đặt một đạo cấm chế đơn giản, tạm thời bảo vệ ba người bọn họ, đem những tinh thể cách ở phía ngoài. Ali theo sát Diệp Thần, nàng thả ra thần hồn, ở trong ít tiểu tinh thể nhanh chóng sưu tầm. Những cái tinh thể này hình như là bị khống chế. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, thần hồn ngưng hóa kim giáp binh sĩ, xuyên qua Long Đế bố trí cấm chế, đụng vỡ tiểu tinh thể muốn vỡ một đường. Đúng lúc này, 5-6 tiểu tinh thể tụ một chỗ, giống như chất lỏng dung hợp với nhau, hóa thành bàn tay khổng lồ hướng Diệp Thần, kim giáp binh sĩ chộp tới. Sưu, Diệp Thần thúc giục kim giáp binh sĩ chạy trốn, nhưng mà bàn tay khổng lồ kia nhanh hơn, chặn ngang bắt được kim giáp binh sĩ. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, kim giáp binh sĩ liền bị bóp vỡ. Chương 1152, cái chìa khóa vận 2. Trong cấm chế, Diệp Thần cảm giác bộ ngực giống như bị một kích mãnh liệt, sắc mặt trắng bệch, vội vàng ngồi xuống tĩnh tọa khôi phục. Người thế nào rồi? Long Đế hướng Diệp Thần nhìn qua. Ta không sao, Diệp Thần lắc đầu lỗ lực đáp, hai mắt nhắm thúc giục phi đao trong đầu thả huyền khí. Ali lập tức thả hồn niệm trợ giúp Diệp Thần khôi phục. Đối với hồn niệm của Diệp Thần, ngay cả Long Đế cũng cảm thấy ngạc nhiên. Người thường hồn niệm bị phá không chết là xóa lửa cái mạng, mà Diệp Thần thật giống như là bị chút vết thương nhẹ. Diệp Thần hồn niệm tất nhiên là cùng người khác bất đồng. Long Đế cao mày hướng bên ngoài nhìn lại, không biết phía ngoài những cái tảng đá kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại giống như có sinh mạng. Các người là ai, dám can đảm xông vào tầng 7 hạ địa quỳnh lâu còn không mau rời đi? Đúng lúc này, một cái thanh âm già nua trầm thấp từ chỗ sâu hư không chuyển đến. Thanh âm phảng phất tới từ hư không xa xa, hư vô mờ mịt, ngay cả Long Đế cũng là không có biện pháp khóa cho hắn. Chúng ta chiếm được thiên nguyên tiền bối cho phép, tới đây thăm dò tầng 7 hạ địa quỳnh lâu, xin hỏi tiền bối là người nào? Diệp Thần mở mắt nhìn chăm chú chỗ hư không, vừa thúc giục huyệt khí phục hồi thương thế vừa mở miệng hỏi. Thiên nguyên, thanh âm kia tựa hồ suy tư, ngừng một chút nói. Ta biết rồi, chính là cái tiểu tử trông coi hạ địa quỳnh lâu sao? Hắn mặc dù tiếp trưởng hạ địa quỳnh lâu, nhưng coi như là hắn cũng không có đủ thực lực thúc giục uy lực chân chính hạ địa quỳnh lâu, cũng không có thể ra lệnh cho ta. Cái lời này, Long Đế cùng Diệp Thần nhìn nhau hoảng sợ. Trong hạ địa quỳnh lâu này rốt cuộc đang là ngủ say người nào? Ngay cả thiên nguyên tình chủ cũng hoàn toàn không để trong mắt. Thiên nguyên nói, làm cho Diệp Thần có đủ thực lực sẽ đem hạ địa quỳnh lâu đưa cho hắn. Đồ thực lực này chỉ là chính đến cấp bậc gì, chẳng lẽ vượt xa tinh chủ mới được. Thiên nguyên tiền bối mặc dù là kẻ có được hạ địa quỳnh lâu, nhưng tựa hồ không có thể hoàn toàn trưởng khống. Xin hỏi tiền bối xưng hô thế nào? Diệp Thần lại hỏi, muốn là từ trên thân người này moi ra một ít. Lại nghe đến hư không thanh âm hư một tiếng trầm thấp nói, các người nếu không vội rời đi, đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói vừa dứt, xung quanh vô số tinh thể nhanh chóng hướng Long Đế bố trí cấm chế đụng tới. Ùng ùng, cấm chế kích động phía trên xuất hiện từng đợt vỡ ra, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tan vỡ. Long Đế miễn cưỡng chống đỡ cấm chế, sắc mặt trắng bệch, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Chỉ là một kích Long Đế cũng chịu không nổi, đối phương còn không đem một kích toàn lực. Nếu như mà đem toàn lực, bọn họ chỉ sợ trong nháy mắt là hôi phi yên diệt. Long Đế là thị tần đỉnh phong cường giả, chẳng lẽ đối phương là một cái tên chủ cường giả hoặc còn cao hơn? Tiền bối, bọn ta nguyện ý rời đi. Long Đế cúi đầu, trước mắt thực lực tuyệt đối, ngay cả cường giả như Long Đế cũng không thể không cúi đầu. Nếu như tiếp tục lưu lại, khẳng định một con đường chết. Diệp Thần cùng Ali nhìn nhau, lòng nghi ngờ, một cường giả như vậy thủ ở tầng 7 Hạ Địa Quỳnh Lâu, người thường căn bản không cách nào tiến vào tầng 8 cùng tầng 9 Hạ Địa Quỳnh Lâu, chẳng lẽ muốn vào tầng 8 cùng tầng 9 cần điều kiện? Xin hỏi tiền bối, muốn thế nào mới có thể vào tầng 8 cùng tầng 9 Hạ Địa Quỳnh Lâu? Diệp Thần hỏi. Phải thế nào mới có thể vào tầng 8 cùng tầng 9? Tồn tại không biết ở chỗ sâu hư không kia bắt đầu hư một tiếng nói, trừ khi các người có chìa khóa tiến vào tầng 8 cùng tầng 9. Chìa khóa tiến vào tầng 8 cùng tầng thứ 9? Diệp Thần hơi sững sờ, chìa khóa gì à? Ali nháy mắt, mắt cũng đặc biệt vức nghi hoặc. Hạ Địa Quỳnh Lâu, áo xám ná giả, thần bí cường giả ngủ say tại tầng 7. Chìa khóa, những manh mối này, từng cái xuyên liền, đáp án giống như là miêu tả sinh động. Diệp Thần cùng Ali đồng thời nghĩ tới, đồng thời nhìn nhau, chẳng lẽ thiên tinh ấn? Áo xám não giả kia tại thiên nguyên tình để lại Hạ Địa Quỳnh Lâu còn hai quả thiên tinh ấn. Xin hỏi tiền bối, là hai kiện đồ vật này sao? Diệp Thần tay phải khẽ rung, một lớn một nhỏ, hai quả thiên tinh ấn chậm rãi phủ trên không trung. Hai quả thiên tinh ấn, một lớn một nhỏ, một chủ một phó. Trong ấn phong phong ấn tự hỏa tinh sư, trong chủ ấn không biết phong ấn tồn tại cực đại. Hai quả thiên tinh ấn này có lẽ là điều sao xá não giả lưu lại, rất có thể là chìa khóa thông tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 Hạ Địa Quỳnh Lâu. Long Đế kinh ngạc nhìn qua Diêu Thần, ấn chương trong tay Diêu Thần hẳn là ấn chương trong truyền thuyết áo xám não giả. Phòng ấn đầu từ hòa tinh sư, nghĩ đến hộ thể thần tú của Diệp Thần, Long Đế tựa hồ minh bạch. Vậy tại sao còn có một quả? Diệp Thần thế nào là có hai quả ấn chương này? Thiên tinh phục ma ấn. Chủ nhiên thanh âm tựa hồ kinh ngạc, thanh âm hỏa hỏa nói, hai quả thiên tinh ấn này cũng không phải là chìa khóa tiến về tầng 8 cùng tầng 9. Bản thể của ta còn ngủ say, trừ khi các ngươi xuất ra chìa khóa chính thức, nếu không ta không cách nào thức tỉnh, cũng không cách nào thấy các ngươi mở tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9. Thiên tinh ấn không phải là chìa khóa tầng 8 cùng tầng 9 Hạ Địa Quỳnh Lâu. Diệp Thần kinh ngạc thất vọng, cái kia đến cùng là thứ gì mới đúng chìa khóa? Thời điểm Diệp Thần xuất hai quả thiên tinh ấn, Long Đế cơ hồ cũng là thời khắc đó cho rằng thiên tinh ấn là khóa tiến về tầng 8 cùng tầng 9 Hạ Địa Quỳnh Lâu, nhưng mà nghĩ không tới rõ là sai. Bất quá thanh âm ở hư không hòa hoãn một chút, chứng minh rằng thiên tinh ấn cùng chủ nhân nguyên lai Hạ Địa Quỳnh Lâu xác thực có quan hệ. Không biết những người ở tầng 7 Hạ Địa Quỳnh Lâu ngủ say kia rốt cuộc tồn tại dạng gì. Theo lời quán, bạn thấy hắn còn đang ngủ say, vẫn ở trong lúc ngủ, liền có thể đơn giản diệt một kích thị thần đỉnh phong cường giả. Cái kia nếu hắn tịch, thực lực còn cường đại cỡ nào? Tất cả mọi người lâm vào trầm trọng ngắn ngủi, đau khổ, mạnh từ đồng đếm. Không có người. Người kia cũng không có vội đem ba người bọn họ đuổi đi, nhưng mà trầm mặc không nói gì rồi. Chương 1153, nhà kho rung động. Cái chìa khóa là chìa khóa nơi nào? Đến cùng, cái gì mới là chìa khóa chính thức tầng 8 cùng tầng 9 hạ địa quỷ lâu? Mặc dù Long Đế siêu thần, Ali nghĩ đến nát óc cũng tìm không ra manh mối. Manh mối quá ít, ngoại trừ hai quả thiên tinh ấn, còn có đồ vật gì là chìa khóa hạ địa quỷ lâu? Trong lịch sử toàn bộ thiên nguyên tinh, cùng áo giáo não giả có quan hệ chỉ có hạ địa quỷ lâu cùng thiên tinh ấn. Đầu dự thân bỗng linh quang lóe. Thời điểm mình tiến vào hạ địa quỷ lâu, thiên nguyên tiền bối có nói mấy lời, coi như là ý hữu sơ chỉ, lại là ẩn tàng cái gì. Thiên nguyên tiền bối nói đem hạ địa quỷ lâu đưa cho mình. Ở đây xem ra có một cái phen hàm nghĩa khác, bởi vì thiên nguyên tiền bối cũng không phải là trưởng khống giả chính thức của hạ địa quỷ lâu. Hơn nữa, thiên nguyên tiền bối rõ ràng choán tự do xuất nhập hạ địa quỷ lâu, đãi ngộ này quả thực không giống người thường. Hẳn là đôi mắt siêu thần bỗng hiện lên một cái đạo quang mang. Hắn nghĩ tới một cái bí ẩn cho tới nay hắn không có giải mở. Chả lẽ chìa khóa chính thức là nó? Siêu thần cảm giác không thể tưởng tượng, nhưng mà tựa hồ là hợp tình hợp lý. Cùng nhau đi đến, siêu thần cảm giác rất nhiều bí ẩn đang đợi hắn mở. Nguyên một đám phá giải xong có nhiều thứ, có lẽ là miêu tả sinh động, lại hoặc như bao phủ trong tầng sương mờ. Không biết nó có phải là chìa khóa hạ địa quỷ lâu hay không, thử một lần liền biết. Thần sắc siêu thần cực kỳ bình thản, tay phải khẽ động trên lòng bàn tay, chậm rãi ngưng hóa một thanh huyền khí phi đao. Thanh huyền khí phi đao lại gần kề chỉ là huyền khí biến thành, ẩn chứa ý hình của phi đao trong đầu. Diệp thần. Nhưng mà hoàn toàn thân nó, óng ánh long lanh tách ra hào quang chói mắt tựa như là thủy tinh hoàn mỹ nhất. Trong phi đao có một cái tia khí cơ lưu chuyển huyền ảo không hiểu. Tuy gần kề chỉ là huyền khí biến thành, dung hợp làm cái tia ý hình, uy lực của nó là phi thường kinh người, cơ hồ là vô kiên bất tồi. Cho tới giờ Diệp Thần chưa từng thấy qua sự tồn tại nào so với huyền khí phi đao càng lợi hại hơn. Diệp Thần triệu hồi ra huyền khí phi đao, chỉ thấy huyền khí phi đao trong lúc đó tách ra hào quang vạn trượng. Ở dưới hào quang, huyền khí phi đao chiếu rọi xuống, xung quanh các tiểu hành tinh thể nhanh chóng tản lui, cả phiến hư không trở nên bình tĩnh. Xa xa, tòa kim sắc đại môn xuất hiện ở hư không, một cái tấm mảnh kim sắc một đường hướng Diệp Thần chạy qua. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kim sắc đại môn này trước mắt ba người Diệp Thần chậm rãi mở. Huyền khí phi đao quả là chìa khóa hạ địa quỷ lâu tầng 8 cùng tầng 9. Diệp Thần nhìn cái phiến đại môn chậm rãi mở, nội tâm chấn động không thôi. Ngay cả hắn cũng là khó có thể tin. Ali cùng Long Đế lộ vẻ mịt mờ, bọn hắn nghĩ mãi không rõ thế nào là Diệp Thần ngưng tụ huyền khí phi đao, tòa đại môn kia bỗng mở. Long Đế nhìn Diệp Thần có điều suy nghĩ. Sau một lát, bên cạnh kim sắc thảm kia chậm rãi xuất hiện một cái thân ảnh. Đó là một lão già mặc áo bào xám, mặt mũi tướng mạo đều là xấu trong áo bào xám rộng thung thình, để cho người ta không rõ hắn đến cùng là dạng gì. Chỉ có vài cái sợi xám trắng từ trong cái hở áo bào xám thẩm thấu ra, thân hình hắn có chút cong xuống, chỉ hơn một mét tới tắt lưng bọn Diệp Thần. Nhưng mà bọn Diệp Thần không khỏi ngừng hô hấp, bất luận kẻ nào cũng không dám coi thường thực lực lão già này. Thời điểm Long Đế chứng kiến lão già thân hình kịch chấn, áo giản áo xám này không phải là áo xám lão già trong truyền thuyết thiên nguyên tinh xuất hiện qua nhiều lần đó chứ. Nghĩ đến vô cùng có khả năng này, đây chính là tồn tại so sánh với tinh chủ còn cường đại hơn. Diệp Thần cùng Ali đều có một ít chần chờ, bọn hắn phải cẩn thận xem lão già này. Mời đi theo ta. Lão già đối Diệp Thần bái, sau đó nhắm mắt theo đuôi hướng kim sắc đại môn đi đến. Một cường giả như vậy lại hướng mình cúi đầu, cái này rất ngoài Diệp Thần dự kiến. Chẳng lẽ hắn cũng không phải áo xám lão già trong truyền thuyết à? Diệp Thần cũng Ali nhìn Long Đế, Long Đế nhẹ gật đầu. Lão già này có lẽ là chủ nhân thanh âm hư không kia. Một cái cường giả như vậy, nếu như ra tay, bọn hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Xin hỏi tiền bối là? Diệp Thần coi chừng thăm dò hỏi thăm. Ta là thủ vệ Hạ Địa Quỳnh Lâu, phụ trách trông giữ Hạ Địa Quỳnh Lâu. Áo sáo lão giả ngẩng đầu, làm nhìn nhìn thoáng qua Diệp Thần, sau đó mỉm cười cùng kính nói. Cái kia xin hỏi ai là chủ nhân Hạ Địa Quỳnh Lâu? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Ai có chìa khóa người đó là chủ nhân Hạ Địa Quỳnh Lâu? Áo xám lão giả ngắn gọn đáp. Chỉ có chủ nhân Hạ Địa Quỳnh Lâu mới có thể tiếp nhận tầng 8 cùng tầng 9 Hạ Địa Quỳnh Lâu. Hai vị khác mời ở chỗ này chờ đợi. Chỉ có Diệp Thần có thể vào Hạ Địa Quỳnh Lâu tầng 8 cùng tầng 9. Vẻ mặt Hạ Địa Quỳnh Lâu rất nhiều truyền thuyết, nhưng mà tầng 8 cùng tầng 9 Hạ Địa Quỳnh Lâu ai cũng không có đi vào. Bên trong rốt cuộc là cái địa phương gì? Diệp Thần nhìn qua Long Đế cùng Ali nói. Long Đế, Ali, các người trước ở chỗ này chờ ta. Long Đế cùng Ali suy nghĩ một chút gật đầu. Khá tốt, chỉ có mấy cái phân thân của Diệp Thần, dù là gặp nguy hiểm cũng không cần lo lắng. Diệp Thần đi theo sau áo xám lão giả hướng kim sắc đại môn kia đi đến. Thân ảnh hai người dần dần biến mất ở sau lưng kim sắc đại môn. Hạ Địa Quỳnh Lâu là nhà kho của chủ nhân, ta chỉ phụ trách trông coi. Thời điểm chủ nhân có đầy đủ quyền hạn, có thể lấy đi hết thảy. Hiện tại tù bị chủ nhân còn chưa đủ, nhưng chủ nhân vẫn là có đầy đủ quyền hạn đi thăm nơi đây. Tay người áo xám lão giả vững vàng ở phía trước dẫn đường. Diệp Thần đi theo áo xám lão giả xảo bước tới phiến kim sắc đại môn, hướng phía trước nhìn. Cảnh tượng trước mắt để choán triệt để chấn kinh. Tại đây đã là tầng thứ 8 Hạ Địa Quỳnh Lâu, nghĩ không tới tầng 8 Hạ Địa Quỳnh Lâu lại như vậy. Khó trách áo xám lão giả nói Hạ Địa Quỳnh Lâu là một nhà kho, quả là siêu cấp kho hàng. Phía trước là một mảng hư không mênh mông vô tận, một cái đầu kim sắc đại đạo vạn vất không có cuối cùng, một mực hướng xa xa kéo dài. Tại đây hư không vô tận lơ lửng vô số chiến giáp hình người chỉnh tề đặt lấy, tạo thành một cái phương trận cự đại. Chương 1154, tầng thứ 9 Hạ Địa Quỳnh Lâu, phần 1. Những chiến giáp này xem xét là so với tự ma chiến giáp cao cấp hơn nhiều, cách mỗi 2-3 mét để một bộ, cứ như vậy lằng không lơ lửng như là một cái đám quân sĩ đứng thẳng trên hư không. Thân hồn của một cái đường thăm dò phía trước đập vào mắt rậm rạp chằng chịt khắp nơi đều là chiến giáp sáu trang vô số, ở hư không tạo thành cái phương cự trận. Nhìn những cái chiến giáp chỉnh tề đặt ở đây, Diệp Thần phảng phất thấy được một cái quân đội đánh đầu thắng đó, thần cả sát thần, vật cả giết vật. Thần hồn bên trong những chiến giáp xuyên thẳng qua, tại đây cuối cùng có bao nhiêu bộ chiến giáp? Vài tỷ bộ, chục tỷ bộ hay là mấy chục tỷ bộ? Diệp Thần khó tưởng tượng chế luyện chiến giáp nhiều như vậy là hao phí bao nhiêu nhân vật tinh lực. Bọn hắn chế luyện ra nhiều đỉnh cấp chiến giáp như vậy rốt cuộc có mục đích gì? Thần hồn kéo dài hơn ngàn cây, y nguyên không cách nào thăm dò đến cuối. Bất luận ngôn ngữ gì cũng không cách nào hình dung Diệp Thần giờ phút này rung động. Cho dù toàn bộ thiên nguyên tinh từng cái siêu cấp luyện khí đại sư chuyển không kim loại hiếm trên mấy trăm tinh thể, hào phí mấy ngàn năm thời gian cũng chưa chắc có thể luyện ra nhiều chiến giáp như vậy. Những chiến giáp này chia ra làm vài loại, coi như là chiến giáp cấp thấp nhất cũng là viễn siêu tự ma chiến giáp đẳng cấp cao nhất. Nhìn lại phía sau rậm rạp chằng chịt đều là chiến giáp màu trắng bạc, cũng là vô số kể. Cùng với Diệp Thần ban đầu ở tầng 6 Hạ Địa Quỳnh Lầu lấy được bộ thiên nguyên chiến sắp cực kỳ tương tự. Bộ thiên nguyên chiến sắp kia tổn hại vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà từ phương diện tính chất, thể tác phân tích, năng lực phòng ngự của nó tuyệt là bất phàm. Dù sao cũng là chiến giáp thiên nguyên tiền bối xuyên qua, nhưng mà các loại thiên nguyên chiến giáp chỗ này là vô số. Diệp Tần khó có thể tưởng tượng nếu có một cái siêu cấp quân đoàn dùng ức kế mọi người là mặc ngân sắc chiến giáp, cái kia còn cái gì có thể cản được quân đoàn này? Những chiến giáp này ta cũng không thể cầm. Diệp Tần hỏi tay hắn để trên chiến giáp màu đen mơn trớn, cái loại cảm giác kim loại kia lạnh như băng, mà chân thân hắn đối với những người này tạo ra tâm lý ý trùng kích lớn. Hiện tại chủ nhân quyền hạn chưa đủ, ít nhất phải tới thị thần thập trọng mới có thể lấy được bộ phận vật phẩm. Áo giáp lão giả bình tĩnh một đường hướng phía trước mặt đi đến. Diệp Thần theo sát phía sau, đoạn đường này đi qua trên đỉnh đầu, dưới chân hư không, hai bên trái phải tất cả là cao cấp chiến giáp rậm rạp chằng chịt, cái thị giác chủng kích có thể nghĩ. Đáng tiếc những vật này Diệp Thần tạm thời không có tư cách lấy, ít nhất phải là tới thị thần đỉnh phòng mới lấy được một bộ phận. Nhiều chiến giáp như vậy, dù gần kề chỉ là lấy được một bộ phận nhỏ, cái kia thu hoạch là tương đối kinh người, bởi vì những chiến giáp này là vật phẩm phẩm chất phi thường cao. Người chế luyện Hạ Địa Quỳnh Lâu kia không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thần vận dạng gì. Áo giáp lão giả một đường đi về phía trước, cước bộ của hắn chậm nhưng mà rất nhanh, trong nháy mắt liền đến bên ngoài mấy ngàn mét, mấy ngàn km. Sơ thần bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển bồn lôi thiểm miễn cưỡng đuổi sát theo. Hai người xẹt qua ít nhất là mấy vạn km. Sau khu vực chiến giáp là khu vực binh khí, cũng khu vực chiến giáp đồng dạng trong hư không chỉnh tề trưng lấy các loại siêu cấp binh khí. Sơ thần cũng không biết cấp bậc gì, số lượng rất nhiều, cũng là khu vực chiến giáp đồng dạng cách 2-3 mét để một thanh. Lại là một mảng khu vực vô cùng bao la vô số kiếm, đào, kích truy, chỉ có bao nhiêu chủng loại cũng đủ để cho người ta đau đầu rồi. Diệp Thần khiếp sợ nhìn hết thảy, đã không cách nào dùng từ ngữ hình dung giờ này rung động. Phóng nhãn nhìn lại một cái mảng cảnh quan nhân tạo vô cùng đồ sộ, đến tuột cùng là ai chế tạo kho binh khí khổng lồ như vậy? Diệp Thần khó có thể tưởng tượng đối phương là đại năng cường giả dạng gì. Hơn nữa, chìa khóa kho binh khí này đúng là ngọn phi đao trong đầu Diệp Thần. Diệp Thần rốt cuộc tìm được một cái tia manh mối của phi đao, nhưng để cho hắn càng thêm nghi hoặc phi đao tuột cùng lai lịch thế nào, đối phương rốt cuộc là dạng người gì, hắn muốn mình làm cái gì. Gần kề chỉ là một cái kho binh khí lưu cho mình, đối phương đến cùng muốn làm gì thứ kia? Ở trên đường kim sắc bay hơn 10.000 vạn km dẫn phía trước, rốt cuộc xuất hiện một cái tòa kim sắc đại môn đóng chặt. Tầng thứ 9 Hạ Địa Quỳnh Lâu, một cái tòa nhà kho càng lớn, tại đây chỉ có chủ nhân mới có thể mở. Áo giáp lão già nhìn Diệp Thần nói, một cái nhà kho càng lớn. Diệp Thần cảm thấy đầu óc không đủ để dùng. Hắn giờ phút này thực sự có chút giống như là lông dân lần đầu vào thành. Không gian tầng 8 Hạ Địa Quỳnh Lâu để cho hắn rung động thế này, tầng 9 còn muốn lớn hơn cái kia tuột cùng là một phen cảnh tượng thế nào. Bất luận kẻ nào đột nhiên nhìn hết thảy tuyệt đối là không so với Diệp Thần tốt đi nơi đâu. Diệp Thần hít sâu một hơi, bình phục tâm tình thoáng qua, tay phải ngừng hóa một cái thanh huyền khí phi đao. Huyền khí phi đao bỗng tỏa sáng hào quang, cảm giác huyền khí phi đao kim sắc đại môn phía trước tự động từ từ mở. Xem hướng tiền phương, phiến kim sắc đại môn chậm rãi mở kia, Diệp Thần không khỏi cuồng nhảy. Bên trong đến cùng là có mấy thứ gì? Chủ nhân, mời theo ta. Áo giáp lão giả ngẩng đầu nhìn xuyên qua cái vành lón rộng thung thinh, rồi nhìn Diệp Thần nói, ngữ khí bình tĩnh, không mang theo thiệt cảm xúc chấn động. Diệp Thần chần chờ một chút, rốt cuộc hạ quyết tâm hướng bên trong đi đến. Cất bước đi vào phiến kim sắc đại môn, Diệp Thần đi đến tầng 9 Hạ Địa Quỳnh Lâu. Vừa tới tầng 9, chứng kiến cảnh trước mắt, Diệp Thần không khỏi ngừng lại hô hấp, khó có thể tin. Nới rộng con mắt ra, trước mắt cũng là mảng hư không thâm thúy mênh mông, đã không có kim sắc đại đạo như tầng 8. Cùng Hạ Địa Quỳnh Lâu tầng 8 bất đồng là, trong hư không tầng thứ 9, trưng bày không phải chiến giáp, cũng không phải binh khí, mà nguyên một đám đồ vật cực đại vô cùng, giống như kén tằm. Những kén tằm cực lớn này đều lớn như thiên nguyên tinh. Tiêu Thần cùng áo xáo áo xả đứng trước mắt chúng giống như là hạt hơi bụi nhỏ bé. Toàn bộ tầng 9 Hạ Địa Quỳnh Lâu giống một mảng tinh không mênh mông, mà những kén tằm này giống như là quần tinh trong vũ trụ. Chương 1155, tầng thứ 9 Hạ Địa Quỳnh Lâu phần 2. Tầng thứ 9 Hạ Địa Quỳnh Lâu quả nhiên so với tầng thứ 8 muốn lớn hơn không biết bao lần. Tiêu Thần cảm giác bên trong những kén tằm này thành nghén một cái đám tính mạng cường đại. Những tính mạng cường đại này là viễn siêu tưởng tượng. Tiêu Thần cảm giác giờ phút này ở trước mặt chúng giống như con sâu cái kiến. Không biết trong những cái tém kén tằm này thai nghén quái thú dạng gì, quái thú cực lớn đồng dạng tinh thể. Cái này thực sự quá kinh khủng. Một chỉ quái thú như vậy đơn giản có thể hủy diệt một cái tinh thể. Diệp Thần thân hồn phi tốc xẹt qua. Trong Hạ Địa Quỳnh Lâu chít có mấy chục vạn đạo khí tức như vậy. Một chi quái thú quần đoàn như vậy nếu như là xuất hiện ở tinh không, cái kia thật là đáng sợ. Diệp Thần khó có thể tưởng tượng cái kia là bức trang cảnh dạng gì. Những cái này đều là cái gì? Diệp Thần có chút hãi hùng kiếp phía nhìn áo xám áo xả bên cạnh hỏi. Vực thú. Áo xám áo xả ngắn gọn đáp. Thanh âm y nguyên là bình tĩnh như nước. Vực thú. Diệp Thần cao mày ngẩng đầu nhìn hư không vô cùng rộng lớn. Nhiều vực thú như vậy, một khi ấp ra chỉ sợ toàn bộ tinh vực là chấn động. Chúng ta đến nơi đây à? Áo xám áo xả quay đầu hướng qua Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu, hướng phía trước mắt lại nhìn. Không gian vô cùng mênh mông, mặc dù thi triển bồn lôi thiểm dùng tốc độ nhanh nhất bay vút qua khả năng vài năm cũng không đến cuối. Không gian tầng 9 Hạ Địa Quỳnh Lâu thực là khổng lồ. Không gian vô cùng khổng lồ, còn có 10 vạn vực thú vô cùng cường đại. Từng là chủ nhân Hạ Địa Quỳnh Lâu, đến tuột cùng có thân phận gì? Ở chỗ sâu trong tầng thứ 9 Hạ Địa Quỳnh Lâu có một chỗ, chờ chủ nhân đạt đến tu vị cấp bậc nhất định có thể đến đó. Áo xám áo xả tựa như muốn nói rồi lại thôi dừng một chút rồi xoay người. Chúng ta trở về đi, tại đây chúng ta chứng kiến hết thảy. Chủ nhân tốt nhất không nên nói cho những người khác. Diệp Thần hướng chỗ sâu tầng thứ 9 Hạ Địa Quỳnh Lâu nhìn qua. Chỗ đó đến rốt cuộc có thứ gì? Nhìn xa xa áo xám lão giả, nội tâm Diệp Thần tràn đầy nghi hoặc. Đi vào Hạ Địa Quỳnh Lâu đã thấy hết thảy, làm lòng hắn lỗi bần khoan trùng trùng điệp điệp. Vì cái gì một cái nhà kho lớn như vậy chỉ quá là phi đao trong đầu hắn. Hạ Địa Quỳnh Lâu tầng thứ 7, bên ngoài phiến kim sắc đại môn kia, lòng đế cùng Ali vô cùng lo lắng chờ đợi. Bọn hắn lại là thỉnh thoảng hướng trong cửa nhìn quanh, nhưng không thấy gì gần kề, chỉ là cái mảng hư không hắc ám bên trong đó, căn bản thật không rõ thế nào là còn chưa ra. Ali có chút bận tâm nói, Diệp Thần ca ca vào thời gian cũng rất lâu rồi. Đúng lúc này hai đạo thân ảnh xuất hiện chỗ kim sắc đại môn. Trở lại rồi, Ali còn mắt sáng ngời, mặt lộ mừng rỡ lập tức hướng Diệp Thần nghênh đón lấy. Lòng đấy cũng yên lòng đi theo nghênh đón, cười. Diệp Thần, tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 Hạ Địa Quỳnh Lâu có cái gì? Giờ phút này nội tâm Diệp Thần y nguyên khó có thể bình tĩnh. Hắn không biết nên dùng cái gì để hình dung. Nhìn qua áo xám não giả bên cạnh, áo xám não giả từng khuyên hắn không muốn đem đồ vật chứng kiến nó cho bất luận kẻ nào, làm người ta rung động. Nghĩ chỉ chốc lát, Diệp Thần chỉ dùng cái từ hình dung tâm tình quán giờ phút này làm cho người ta rung động. Ali cùng Long Đế vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Vì cái gì Diệp Thần nói ra bốn cái chữ như vậy? Diệp Thần cuối cùng là nhìn gì? Chúng ta trở về đi, Diệp Thần nói. Tuy hắn thấy được đồ vật trong tầng 8 cùng tầng 9 Hạ Địa Quỳnh Lâu, nhưng trước khi không có đủ thực lực cũng không có biện pháp từ nơi đây lấy đi bất cứ thứ gì. Long Đế nhìn qua áo xám lão giả bên cạnh, nhẹ gật đầu. Hắn đã biết thân phận áo xám lão giả kia cũng tràn đầy suy đoán, nhưng mà trên người áo xám lão giả lộ khí tức, hắn không có chút dám mạo phạm. Tiền bối, cáo từ. Diệp Thần hướng áo xám lão giả chắp tay nói. Áo xám lão giả trầm mặc gật gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Thần, Long Đế cùng Ali rời đi. Thân ảnh vèo một tiếng tại hư không tiêu thất, phảng phất như chưa từng hiện qua. Kim sắc đại môn ra vào Hạ Địa Quỳnh lâu tầng thứ 8 cũng chậm rãi đóng một lần nữa. Từ Hạ Địa Quỳnh lâu đi ra, Long Đế nhìn Diệp Thần hỏi: Diệp Thần, ngươi ở tầng 8, tầng 9 Hạ Địa Quỳnh lâu tới cùng thấy gì? Diệp Thần nghĩ nghĩ, cho dù Long Đế biết rõ cũng không có cái gì. Bất kể thế nào, Long Đế là một cái thành viên Thiên Nguyên Tinh. Hơn nữa, tối nay đều là cẩn trọng thủ hộ Thiên Nguyên Tinh, không có khả năng phản bội Thiên Nguyên Tinh, cho nên Diệp Thần cũng lòng đấy là chung một chiến thuyền. Diệp Thần đưa hắn ở tầng 8 Hạ Địa Quỳnh lâu chứng kiến chiếm giáp cùng với binh khí miêu tả thoáng qua, nhưng mà sau khi suy nghĩ một lát vẫn là đem tầng thứ 9 Hạ Địa Quỳnh lâu chứng kiến đồ vật giấu kín. Nhiều vật thú như vậy thật quá kinh người. Mặc cho ai nghe nói bên trong tầng 9 Hạ Địa Quỳnh lâu có nhiều vật thú đủ để hủy diệt tinh thể đáng sợ, chỉ sợ là không thể bình tĩnh. Nhưng dù là như thế, Long Đế cùng Ali vẫn là nghe trợn mắt há mồm, bởi vì theo lời Diệp Thần, hết thảy quá mức không thể tưởng tượng. Chiến giáp so với tử ma chiến giáp cao dài còn phải là cường đại hơn nhiều, dùng 10 tỷ thậm chí hơn. Cái này quá kinh khủng. Ngay cả Thiên Nguyên chiến giáp mà Thiên Nguyên tinh chủ dùng qua cũng là vô số kể. Cuối cùng là nhà kho của ai, ai có tài lực lớn như vậy? Bất kể Long Đế Ali đều cảm thấy đầu không đủ dùng. Trong vũ trụ mênh mông, một ít tồn tại đại năng cấp là bọn hắn hiện tại cảnh giới không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần gần kề chỉ là miêu tả tầng 8 Đại Địa Quỳnh lâu chứng kiến thoáng qua, Long Đế cùng Ali là cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu nói cho bọn hắn đồ vật tầng 9 Hạ Địa Quỳnh lâu, không biết bọn hắn cảm tưởng thế nào. Diệp Thần, người phải tới thị thần thập trọng mới có thể lấy được những cái chiến giáp kia. Ánh mắt Long Đế vô cùng rực cháy, cắt cao nhìn chăm chăm Diệp Thần hỏi: Nếu như mà bọn hắn có thể đạt được chiến giáp ở tầng 8 Hạ Địa Quỳnh lâu, vậy đối với toàn bộ Thiên Nguyên Tinh mà nói là ý nghĩa phi phàm, chỉ có thể lấy được một bộ phận. Diệp Thần bất đắc dĩ cường điệu nói: Dù chỉ là một bộ phận cũng là phi thường kinh người, ngươi phải tranh thủ thời gian về tu luyện cho ta. Long Đế bày ra trưởng lão uy nghiêm, trầm giọng nói: